Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của Ngược Về Thời Minh, tập 7. Ngày hôm qua và ngày hôm nay thì họng của Đình Duy có vấn đề, thế cho nên là cái thời lượng truyện nó cũng không được duy trì như các cái tập từ đầu. Thế rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Khi nào mà họng ổn định, giọng đọc ổn định thì sẽ gửi tới quý vị khán thính giả thời lượng dài hơn, cũng như là cái số lượng tập nó dài hơn. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tập 7, Ngược Về Thời Minh. Hàn Âu Nương sử dụng một cây phong hỏa côn. Nàng đứng cùng với những pháo thủ đã bỏ đại pháo, tay lầm lầm đào thương ở trên đầu thành chống địch, luôn để mắt tới Dương Lăng. Thấy y không ngờ lại lượm thương xông về phía lũ giặc Thát, thì sợ đến kinh hồn bạt viếng. Tướng công là một kẻ đọc sách, thân thể xương cốt lại yếu ớt, đánh với một tráng hán bình thường sợ đã không nổi rồi, sao có thể là đối thủ của những tên giặc Thát giết người không chớp mắt này chứ? Nàng vung côn đập lên vai một tên giặc Thát vừa mới nhảy tót lên đầu thành, quét gã rơi xuống, đoạn co chân phóng đi. Địch ta giáp chiến trên chiến trường không hề màu mè hoa lá, hoàn toàn đều là những động tác chém, bổ, đâm đơn giản và trực tiếp nhất. Song vừa mới giao thủ, Dương Lăng mới biết hoàn toàn không chỉ là như vậy. Sức lực và tốc độ của hắn căn bản không cách nào so được với những kẻ quanh năm rong ruổi trên chiến trường này. Một gã giặc Thát vừa cầm đại đao cứa qua cổ một binh sĩ, thuận thế khều một cái là đã văng cây trường thương trong tay của Dương Lăng. Một tiếng quát vang lên chói tai, đại đao bổ xuống ngay đầu. Dương Lăng nhìn thanh đại đao ập xuống mà trong lòng chỉ nghĩ, đến rồi, mình lại chết nữa, ấu nương đâu rồi? Y không tránh được nên cũng chẳng muốn tránh, trong tích tắc đối diện với cái chết này, y chỉ muốn được nhìn thấy ấu nương một lần nữa. Mới quay đầu được nửa vòng, y đã trông thấy Hàn Áo Nương đang phóng nhanh về phía y như một con báo mẹ bảo vệ con. Khăn vấn trên đầu đã rơi xuống, bím tóc tung bay trong gió, khuôn mặt ửng đỏ như hoa đào. Người và côn biến thành một đường thẳng, vù một tiếng, đầu côn đã nhanh chóng điểm tới trên đỉnh đầu của Dương Lăng. Một tiếng cong vang lên, thanh đại đao vừa mới tới đỉnh đầu bị Hàn Áo Nương điểm trúng, khiến cho thế đao đang chém thẳng xuống bị đẩy lệch đi, bột trạch xuống đất thành một đường sâu hắm. Hàn Đấu Nương vừa đến liền tì vai xuống đất, mượn thế lộn một vòng về phía trước, búng người vung côn điểm bộp vào giữa ngực tên giặc Thát đó. Lực đạo của một côn này cực mạnh, gã lui lịch bịch mấy bước về phía sau, chân còn chưa vững. Hàn Đấu Nương đã nhún chân xoay eo phóng tới hai bước, bộp bộp bộp, bóng côn như gió táp mưa xa quất vào bên trái cổ, bên phải cổ, giữa trán, hạ bộ, đánh cho gã ngã cũng không thể ngã, mà la cũng không kịp la. Dương Lăng trố mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy Hàn Đấu Nương múa côn quanh người, nắm giữa thân bồng mũi côn sạt qua trước ngực Dương Lăng, mang theo tiếng gió rít vù vù, thân người vừa xoay, tay đã chật xuống đầu côn, cả cây vẩy lên như đuôi báo, quất mạnh vào yết hầu của gã giặc Thát. Dương Lăng nghe rõ thấy tiếng xương cổ họng vỡ nát răng rắc. Một côn này vậy mà đã đánh văng cả tấm thân to lớn đó bay lên, lộn một vòng trên đầu thành rồi rơi xuống dưới đất. Mấy chiêu này của nàng đều độc địa mãnh liệt, côn pháp vừa nhanh lại vừa hiểm, khiến cho người ta hoa mắt, bộ pháp lại càng mạnh mẽ có lực. Vừa thấy đầu thành lại ló ra một cái đầu người, đầu côn liền đâm tới như chớp, một côn như mũi kích điểm ngay mi tâm gã đó. Gã chưa kịp thấy rõ địch nhân thì đã ngã ngửa lên trời. Hà Nấu Nương thu côn lùi lại về bên cạnh Dương Lăng, hai gối mềm nhũn gần như sắp khuỵu xuống. Nàng vội lấy côn chống xuống đất, lúc này mới ổn định lại thân hình. Còn Dương Lăng thì vẫn đang trợn mắt há mồm mà nhìn, thấy sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, trán vã mồ hôi, y sợ hãi vội vàng dìu lấy nàng hỏi han: Ấu Nương, nàng sao rồi, bị thương ở đâu, bị thương ở đâu? Hàn Ấu Nương run giọng: Tướng công, Ấu Nương không sao, chỉ là một đau đó làm cho thiếp sợ muốn chết, hu hu hu. Đương sự chẳng làm sao cả, con nàng thì lại không ngớt nức nở. Lúc này Giang Vân mới nhận thấy kẻ hậu sinh võ nghệ siêu quần đó không ngờ lại là một cô bé, còn cho rằng nàng vì vừa mới giết người cho nên thấy sợ. Hắn bùng đào liên tiếp chém mấy tên giặc Thát rồi cười ầm lên: Sợ gì chứ, lão tử lần đầu trên chiến trường thì chân cẳng cứ co rúm lại, tiêu trưởng phải túm cổ bắt ta xông lên phía trước đấy, giết thêm mấy tên nữa thì cô sẽ hết sợ thôi. Giang Vân đã chém giết đến say máu, hắn nhảy vọt lên tường thành, một cướp đạp bay tên địch vừa mới bỏ lên. Tay vùng mã đao điên cuồng chém liên tiếp mấy đao, chặt đứt dây thừng buộc thang gỗ. Mấy tên giặc Thát vừa mới leo lên được nửa thang đã kêu thảm ngã xuống. Nhất thời dưới thành tên bắn lên như mưa, tất cả đều nhắm vào Giang Bân. Giang Bân đứng trên đầu thành, song đao trong tay múa tít đến mức gió mưa không lọt, chặn rất hết những mũi tên đó. Trông thấy võ tướng thông lĩnh thần dũng như vậy, những binh lính vốn đã chớm khiếp sợ ở xung quanh lập tức phấn chấn sĩ khí, tạm thời áp chế được thế công của giặc Thát. Hàn Đấu Nương dìu đỡ Dương Lăng nói: "Tướng công, chàng hãy mau chạy lên lầu gác đi." Dương Lăng dậm chân chán nản: "Khốn kiếp, thực đúng là tay không thể nâng, vai không thể gánh, một chút hữu dụng cũng không có. Ngoài việc ném đá xuống dưới thì chỉ còn cung tên, mà cái nào cũng không phải là thứ mà người chưa từng đụng vào như mình có thể chơi được." Thế nhưng bản thân Dương Lăng cũng tự hiểu, vừa rồi suýt nữa bị người ta chém chết, lại thấy Hà Đấu Nương vì mình mà hoảng sợ như vậy, y cũng không dám làm càn nữa, chỉ đành ngoan ngoãn lùi thùi đi lên đầu gác, trước khi đi còn hỏi vội một câu: "Không ngờ võ nghệ của nàng lại giỏi như vậy, đó là côn pháp gì vậy?" Hà Đấu Nương đỏ mặt bẽn lẽn nói: "Là do cha thiếp dạy cho, Ấu Nương cũng không rõ nữa." Thầy y đã bước vào trong lầu gác, lúc này Hà Đấu Nương mới yên tâm, nàng lập tức xách côn chạy về bên Giang Bân cùng sát vai tác chiến. Chỉ cần chỗ nào bị giặc Thát đánh hở ra, bọn họ một đao một côn liền tấn công như sấm sét, nhanh chóng đẩy lui được bọn giặc Thát. Giang Bân dũng mãnh thì Dương Lăng đã từng chứng kiến tận mắt, nhưng y không ngờ võ nghệ của Hàn Đấu Nương cũng xuất chúng như vậy. Một cây phong hỏa côn trong tay nàng múa đủ loại động tác đâm, đập, quét, hất. Côn ảnh mù trời như dao long xuất thủy. Thật không ngờ một cô bé con ngày thường nhu hòa nhút nhát như vậy, thế mà bây giờ lại nhe nanh múa vuốt, hệt như một con sư tử hung mãnh. Dương Lăng say mê ngắm nhìn, hai tay nắm siết chặt lại, trong lòng không ngừng kích động. Y thầm hạ quyết tâm, nếu hôm nay có thể thoát chết thì nhất định phải bảo nàng dạy cho vài ngón bộ côn pháp này. Đang xem đến nhiệt huyết dâng trào, bên cạnh bỗng có người vỗ lên vai y. Quay đầu nhìn lại thì thấy Vương chủ bà đã theo sát đến bên cạnh, trên khuôn mặt loang đổ vệt xanh vệt đen. Dương Lăng cũng bị khói thuốc súng hun đen thôi, chỉ còn mỗi tròng mắt là còn trắng. Hai người bọn họ trông như một cặp tiểu quỷ vậy. Lão đứng sát Dương Lăng, sau cặp mắt lại chằm chằm nhìn về phía tướng sĩ đang giáp chiến khắp nơi, giống như đang cùng y sóng vai theo dõi tình hình quân địch. Hắn khẽ mở miệng nói: "Dương sư giả, cậu làm không hề sai, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Các đồng liêu sẽ không ai nói ra nói vào gì, chỉ có điều cậu nên coi chừng Mã Dịch Thừa." Dương Lăng ngơ ngác, cũng khẽ hỏi: "Tại sao phải coi chừng ông ta?" Vương chủ bộ gượng cười đáp: "Dịch Thừa là một chức nhỏ không đáng tính. Cậu nói xem, lão ta dựa vào cái gì để ngồi ngang hàng với huyện thái gia?" Lão hung hăng vài tiếng, đoạn nói tiếp: "Dịch Thừa của Đại Minh chúng ta hết thảy đều là mật thám của Cẩm Y Vệ, cẩn thận là trên hết." "Cẩm Y Vệ?" Dương Lăng thầm giật mình. Y vốn vẫn cho rằng Cẩm Y Vệ đều là đại nội thị vệ bên cạnh hoàng đế, không ngờ một cục trưởng bưu chính kiêm chủ nhiệm kho lương lại cũng có thể dây dưa với cả Cẩm Y Vệ. Mạng lưới tình báo của Đại Minh này đúng là phát triển thật đấy. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Mã Dịch Thừa, y hơi yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất bình, bèn nói: "Dân chúng dưới thành cho rằng đã không còn đường sống, cho dù có thể sống đi chăng nữa, đem hai thứ lên cân, mấy vạn mạng người so với mấy chục mạng chẳng lẽ còn không phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ hay sao?" Vương chủ bạ cười khan vài tiếng, thở dài: "Ai, trừ phi kéo được bọn ngôn quan ngự sử cao cao tại thượng ở trong kinh thành lên đầu thành này, bằng không chỉ sợ bọn họ sẽ không nghĩ như vậy đâu." Nói xong, Vương chủ bạ lặng lẽ bỏ đi. Dương Lăng quay đầu liếc nhìn thấy Hoàng Nguyên Thừa đang đứng cùng với Mã Dịch Thừa trò chuyện gì đó, ánh mắt thoạt giao nhau, y liền nhận thấy sự quan tâm của lão. Dương Lăng lập tức hiểu ra, lão đã cố ý giữ trần Mã Dịch Thừa để Vương chủ bộ đến căn dặn y những lời này. Trong lòng y có chút nghi hoặc, nhưng mình đã cứu lấy con trai của lão ấy cơ mà, chẳng lẽ Cẩm Y Vệ đều lãnh khốc vô tình như vậy sao? Hoàng Nguyên Thừa căn dặn như vậy cũng khẳng định là muốn mình tìm cơ hội hối lộ Mã Dịch Thừa thật tốt đây. Dù gì thì mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, muốn mình chết thì còn được, chứ muốn moi tiền ta thì còn khuya, bằng không ấu nương của mình sẽ sống như thế nào? Ấu nương của mình. Nghĩ đến đây, con tim của kẻ keo kiệt số 1 chợt rung lên một trập, ngước nhìn lên thành, chỉ thấy bóng lưng của Hàn Ấu Nương đang múa côn vun vút, hai bím tóc đen nhánh rũ xuống đến tận hông, đang vung vẩy sau lưng. Đúng vào lúc này, Lưu Tuần Kiểm giơ cung la dầm lên: "Quân Thát đánh lui rồi, quân Thát bị đánh lui rồi!" Hai người Hoàng Nguyện Thừa và Mã Dịch Thừa đang trò chuyện vừa nghe thấy thì nhất thể chen nhau chạy lên, chỉ thấy quân Thát rút về như thủy triều, vừa lui vừa không ngừng bắn tên lên trên đầu thành yểm trợ cho bọn binh sĩ đang leo thang công thành rút xuống. Trông thấy bọn chúng tiến lui có trật tự, không hề hoảng loạn, tuy không hiểu trận hình nhưng Dương Lăng cũng nhận ra đội hình những tên giặc Thát đó tùy hỗn tạp nhưng không loạn, vẫn lờ mờ lộ ra vài đội hình tấn công, y không khỏi bột miệng thốt lên: "Quân Thát đang làm gì vậy? Chỉ cần bọn chúng cường công một lần nữa thì có thể trèo lên đầu thành rồi, tại sao lại đột nhiên toái lui thế?" Vương Ban Đầu cười ha hả nói: "Dương sư gia, cậu nói quân Thát thì không sợ chết sao? bọn chó đẻ đó đã bị chúng ta đánh cho cong đít rồi. Trực giác của Dương Lăng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Trái với những quan văn đang hết sức cao hứng, đầu óc y vẫn còn tương đối minh mẫn. Ngẫm nghĩ một chút, y đột nhiên kêu lên. Không hay, chẳng lẽ bọn chúng muốn tấn công hai cổng Đông Tây sao? Chúng ta vừa mới rút đi một phần nhân lực ở hai cổng đó về, chỗ đó thực lực yếu đi rồi. Lúc này Giang Bân cũng đã vội vã chạy về. Trời rét căm căm, nhưng y đã cởi bỏ chiến bào để trần hai cánh tay, song đao trong tay đã oằn cả lưỡi, bên trên bầy nhầy máu thịt. Nghe được Dương Lăng nói như vậy, hắn liền tiếp lời. Chắc không đâu, hai phía Đông Tây đường phố chật hẹp, bình thường cổng thành đều đóng chặt, chúng ta tuy ít người nhưng bọn chúng sẽ không thể phái đại đội nhân mã chiến đấu. Có điều ta thấy giặc Thát tất có quỷ kế. Hà Nấu Nương đã chạy trở về, trong đầu gác là một đám lão gia đại nhân nên nàng cũng không tiện bước vào, bèn đứng ở bên ngoài cửa nhìn Dương Lăng. Hai má đỏ ửng, tóc ướt bệt cả trên trán. Dương Lăng khẽ mỉm cười với nàng, đoạn bước tới mấy bước, che tay lên trán nhìn xuống phía dưới thành. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, quân Thát giạt ra thành một lối đi. Chính giữa xuất hiện bốn thất tân mã đang kéo hai vật đen ngòm tiến về thành. Dương Lăng còn chưa kịp thông báo phát hiện của y, Dương Bân đã như một con gà bị cắt tiết nhào tới phía trước, ngần ra một chút rồi nhảy dựng lên, căng họng hét lớn. Khốn kiếp, là Oanh Thiên Phích Lịch Mãnh Hỏa Pháo. Hoàng Huyền Thừa mắt không được tốt nên không thấy rõ hai vật đó. Nhưng ở trong cái tiểu trấn trốn biên thủy này đã nhiều năm nên lão đương nhiên biết Oanh Thiên Phích Lịch Mãnh Hỏa Pháo là gì. Vừa nghe xong sắc mặt lão lập tức trắng bệch. Oanh Thiên Phích Lịch Mãnh Hỏa Pháo có thể dùng để thủ thành, nhưng công thành mới đúng là sở trường của nó. Uy lực của đạn pháo đủ để phá hủy cổng thành, đánh sập tường thành. Hiện giờ quân Thát dưới thành có hơn 3.000 quân, một khi cổng thành bị phá hủy, trạm kê minh tất sẽ không giữ được. Có điều không biết bọn chúng kiếm ở đâu ra cái loại đại pháo này. Vốn là Bác Đạt Nhĩ Mô, thủ tướng của quân Thát trong cuộc tiến công Ba Quan Hải, Nhị Lý Bán, Ngũ Lý Phố và Kê Minh lần này, vừa dẫn quân đi công phá trạm Nhị Lý Bán, đang phóng hỏa chém giết cướp bóc trong thành, thì nghe nói thằng con Húc Liệt Bột Tề của Bá Nhan Mãnh Khả đã bị quân Minh giết chết. Hắn lập tức hạ lệnh cho phó tướng là Hất Lâm Đạt Đạt dẫn quân đến Kê Minh, thề phải giết sạch toàn thành để báo mối thù này. Hắn cũng biết Kê Minh khó đánh hơn là Nhị Lý Bán nhiều, cho nên đích thân thâm lĩnh hơn 1.000 quân mang theo Oanh Thiên Phích Lịch Mãnh Hỏa Pháo vừa đoạt được từ Nhị Lý Bán tiến thẳng tới Kê Minh. Khi vừa tới nơi, nghe nói quân sĩ công thành đã tử thương hơn ngàn, hắn lập tức hạ lệnh cho đại quân rút lui, định dùng hỏa pháo bắn sập huyện thành. Giang Bân tuy kiêu dũng, song giờ phút này cũng biết đại thế đã mất, y quàng hai thanh mã đao đã quằn hết lưỡi xuống đất, nói với Hoàng Huyền Thừa: Hoàng đại nhân, bỏ thanh thôi. Hoàng Kỳ Dận mặt xám như tro, tròm râu dài dưới cằm run rẩy không ngừng trả lời: bỏ thanh hứ, người và ta có nhiệm vụ giữ mảnh đất này, nếu bỏ thanh chạy trốn thì sẽ phải bẩm báo với thánh tượng ra sao? Hoàng mẫu nguyện cùng sống chết với thành. Giang Bân chật tròn hai mắt nhìn đám quan viên huyện nha gầm lên tức giận: Nếu cổng thành bị phá, đương nhiên Kê Minh sẽ thất thủ, chẳng nhẽ mọi người lại chịu chết một cách vô ích hay sao? Lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán, nếu không sẽ sinh họa đó. Sau đó y chợt xoay người lại quát bảo một tên binh sĩ: Mẫn đại nhân đã tỉnh chưa? Ta muốn bẩm báo quân tình với Mẫn đại nhân. Tên lính đó nơm nớp lo sợ: Thưa, Mẫn đại nhân vẫn sốt cao, hãy còn chưa tỉnh. Giang Bân nghe thế thì nghiến răng ken két đi tới đi lui trong phòng như con gấu bị nhốt trong chuồng. Đám quan viên đưa mắt nhìn nhau, trong bọn họ đã có kẻ lộ vẻ kinh sợ, nhưng không ai dám đầu têu sướng lên hai chữ bỏ thành. Dương Lăng không hiểu các vấn đề rắc rối bên trong, y chỉ nghĩ không thủ được thì lui, hà tất phải sau đó chuyện được mất của một vùng, sau này quy tụ lực lượng quay về chiếm lại là được rồi. Y nào biết đối với cổ nhân hai chữ khí tiết so với tính mạng còn quan trọng hơn nhiều, cho nên đôi khi chuyện bọn họ làm sẽ là hành vi vô cùng ngu xuẩn ở thời hiện đại, nhưng ở trong thời đại này thì lại rất bình thường. Y bước tới thưa với Hoàng Huyện Thừa: Đại nhân, kết cục đã rõ rồi, sao không thừa dịp quân Thát chưa tiến đánh mà mau chóng rút lui? Quân nhu vật tư tuy không kịp mang đi, nhưng bảo vệ được tính mạng của mọi người quan trọng hơn mà. Núi danh còn đó, sao phải lo không có củi đun? Hoàng Huyện Thừa không lớn tiếng mắng y, lão chỉ mệt mỏi khoát tay, thở dài đáp: Bọn quân Thát đều giỏi cưỡi ngựa, bây giờ dù có bỏ thành cũng không thể chạy thoát. Tiếp tục thủ thành thì còn có thể giết thêm được mấy tên. Dương Lăng vội hiến kế: Vậy thì chúng ta tiếp tục ở lại nơi này, kéo dài thời gian, đồng thời phái vài vị đại nhân tổ chức cho dân lành mau chóng trốn ra ngoài theo cổng bắc. Sau khi ra khỏi thành lập tức chạy lên núi. Kỵ binh của quân Thát dù có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào truy sát được dân chúng trong vùng sơn giã bạt ngàn. Và đại đám quân Thát này còn chưa đủ năng lực để đoạt lấy giang sơn đại minh ta đâu, chẳng qua chỉ sắm vai cường đạo kéo đến cướp bóc một phen mà thôi. Và được thành thế nào bọn chúng cũng đi lục soát vơ vét của cải, ít nhiều cũng phải mất một quãng thời gian. Hoàng Huyền Thừa hai mắt sáng rực khen: "Ây, chính thế, Lão Phu đã hồ đồ rồi." Ngay lập tức lão quay sang hạ lệnh cho Vương Chủ Bạ và mấy vị hương thân chưa kịp rời đi: "Vương Chủ Bạ, ông và Mã Dịch Thừa hãy cùng các vị lý trưởng bảo trưởng tổ chức cho dân chúng rời thành theo cổng bắc, sau đó chia nhau trốn lên núi." Vương Chủ Bạ ngạc nhiên hỏi lại: "Đại nhân, còn ngài thì sao?" Hoàng Nguyên Thừa cương quyết: "Tuy Lão Phu là một thư sinh, không thể cầm kiếm giết địch, nhưng cũng sẽ cùng các tướng sĩ thủ thành đồng sinh cộng tử." Giang Bân thấy lão định hy sinh cùng thành như thế, thầm đoán chắc hẳn lão còn có ý ở lại giám sát và đôn đốc mình tác chiến. Y cười rộ, đoạn nghiến răng quay sang phía gần 100 tàn binh, đều là những thương tích đầy mình rồi, cười gằn: "Được, hơn 100 cân thịt này của lão tử sẽ ở đại đây, giết thêm được tên nào thì hai tên đó, các người mau trở về vị trí, thể chết không đôi, kẻ dám tự ý thoát lui giết không tha." Hoàng Huyện Thừa liếc nhìn Dương Lăng bảo: "Hiền điệt, người hãy đưa Mẫn đại nhân rời thành đi." Dương Lăng một mặt cảm phục khí vách của Hoàng Lão Phu Tử, mặt khác ý nghĩ dù có trốn thoát thì mình cũng chẳng còn sống được bao lâu, chỉ bằng cứ ở lại đây. Mặc dù thời đại này chưa có khái niệm về việc chăm sóc gia đình liệt sĩ, nhưng nếu như mình tử trận tại đây, sau này ắt hẳn Mẫn Huyền Lệnh và Vương Chủ Bạ sẽ chiếu cố cho ông nương. Nghĩ đến đó, y cất cái giọng hiên ngang lẫm liệt: "Không, tại hạ cũng sẽ ở lại đây, cũng giữ thành với Hoàng Lão và các tướng sĩ." Vương Chủ Bạ được lãnh nhiệm vụ sơ tán dân lành, quả thực trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Lúc này thấy hành động của Dương Lăng thì vô cùng hổ thẹn, khí phách tư sinh nổi lên, cũng lập tức nói: "Ăn lộc vua mà chẳng thể giúp gì cho vua, ôi, hổ thẹn làm sao, thật đâu uổng công đọc sách thánh hiền. Dương sư gia, xin cậu hãy dẫn đại nhân rời đi, ta sẽ ở lại." Dương Lăng còn trông cậy lão sau này chiếu cố cho Hàn Đấu Nương, sao nỡ để cho lão ở lại chịu chết cơ chứ. Y vội vàng khom người vai lão một cái thật sâu, rồi bảo: "Vương Chủ Bạ phải chịu phụ trách sự an nguy của 100 họ cùng tính mạng của Mẫn đại nhân cùng với gia quyến, trách nhiệm nặng nề sao có thể ở lại được chứ. Ngài hãy mau đưa Mẫn đại nhân rời đi, còn chậm trễ nữa sẽ không kịp đó. Có điều tiểu điệt có một chuyện muốn nhờ, sau này xin đại nhân chiếu cố Triết Kinh ấu nương nhiều cho một chút." Triết Kinh tức là bà xã, cách nói của người xưa. Vương Chủ Bạ cảm động khôn cùng, nước mắt chảy dài trên mặt. Lão thấy Dương Lăng lấy vai tiểu điệt mà nhờ mình, bèn lập tức đáp luôn: "Yên điệt cứ yên tâm, chỉ cần lão phu còn một hơi thở, quyết sẽ không phụ sự ủy thác." Nói đoạn lão lập tức gọi người lên lầu khiêng Mẫn Huyền Lệnh xuống. Mã Dịch Thừa sớm đã khiếp sợ trong lòng, lão vốn chỉ là Dịch Thừa, lại mới tới nơi đây, chưa có tình cảm sâu nặng gì với Kê Minh, chỉ mau chóng dẫn hai con lập tức trốn đi. Thế tình hình như vậy, lão vội ra đứng ở cửa chỉ huy đám hương thân phụ lão nhanh chóng rời đi, chuẩn bị sơ tán dân lành ra khỏi thành. Dương Lăng ba chân bốn cẳng chạy đến cửa lầu gọi Hà Đấu Nương: "Ấu nương, thành đã không thể giữ được nữa rồi, nàng hãy lập tức theo Vương Chủ Bạ bảo vệ Mẫn đại nhân rời thành chạy lên núi đi." Hà Đấu Nương vội hỏi: "Tướng công, vậy còn chàng?" "Ta, nàng và bọn họ cứ đi trước một bước, ta sẽ theo sau ngay." Dương Lăng thuận miệng đáp bừa. Hà Đấu Nương có vẻ ngờ vực nhìn y, sau cùng kiên quyết: "Không, thiếp theo chàng, nếu đi thì chờ chàng cùng đi." Dương Lăng sốt ruột nghiêm giọng quát: "Sao nàng hồ đồ như vậy, lời của vi phu mà nàng một câu cũng chẳng thèm nghe, có phải là muốn ta bỏ nàng ngay bây giờ không hả?" Khi càng hối thúc thì Hà Đấu Nương càng tin y đã quyết tâm sống chết cùng thành. Chỉ có điều nàng không biết sự vĩ đại của y hoàn toàn là vì tình cảm riêng tư mà thôi. Tiểu cô nương này vốn tính tình đáo đề, chẳng qua nàng chưa từng tỏ ra ương bướng trước mặt y bao giờ. Tuy nhiên lúc này nàng cũng chẳng để tâm tới tam tòng tứ đức gì đó nữa, gần cổ lên cãi: "Thiếp chưa từng phạm vào thất xuất chi lệ, vì lẽ gì mà tướng công đòi bỏ thiếp?" Nàng Dương Lăng nổi nóng định vung tay đánh, Hà Đấu Nương nhắm mắt đứng yên, hoàn toàn không hề có ý tránh né. Dương Lăng đã giơ tay lên, lại thấy khuôn mặt non nớt của nàng, sao có thể đành lòng ra tay được cơ chứ. Chính vào lúc này, hai tiếng nổ ầm ầm chợt vang lên, Giang Bân la lớn: "Quân thắt bắn pháo rồi." Dương Lăng không nghĩ ngợi gì, lập tức ôm Hà Đấu Nương nhào xuống đất đè lên người nàng. Sau một hồi chấn động, đất bụi mịt mù bay khắp nơi, một góc ngôi lầu bị bắn trúng, cả tòa lầu sụp xuống non nửa, gạch đá ngói gỗ không ngừng rơi xuống, đám thần sĩ còn viên trong phòng bị gạch đá văng tung tóe đập trúng, ít nhiều đều bị thương. Quá nửa số thương binh vốn đang nằm trong góc tường bị chôn sống trong đống gạch cồn ngang. Thật ra không chỉ đám người trong phòng ngu ngốc, những binh sĩ bên ngoài cũng căn bản chẳng hiểu đạo lý nằm sấp xuống đất sẽ có thể giảm thiểu tối đa lực sát thương của vụ nổ. Chúng ta bây giờ xem giết nên quen, cứ tưởng rằng đây là một chuyện vặt vãnh mà con người vốn đã biết từ lúc sinh ra. Thực ra con người đã phải mò mẫm tìm hiểu qua bao thế hệ mới phát hiện được chuyện này. Hà Đấu Nương bị Dương Lăng xô ngã xuống đất, lại bị y nằm đè lên người, trong lòng hơi có chút mơ hồ. Không rõ đây là gia pháp mới phát minh gì của phu quân. Sau vụ nổ mới chợt hiểu rằng phu quân giờ mình bị thương,

Dương Lăng nhớ lại lúc xem mấy bộ phim nước ngoài có bối cảnh ở thế kỷ 17, những tay súng trong phim khi đứng nguyên tại chỗ bắn thì chia làm 3 đội. Đội thứ nhất nằm sấp, đội thứ nhì quỳ, một gối, đội thứ ba đứng thẳng, lần lượt bắn và lắp đạn. Nếu vừa bắn vừa di chuyển thì chia làm 2 đội. Đội thứ nhất sau khi bắn xong thì lui về, đội thứ hai lại tiến lên, cứ thế bắn đàn sen để khắc phục khuyết điểm tốn thời gian lắp đạn sau khi bắn của loạt súng hỏa mai thời bấy giờ. Thế nhưng quân binh dưới thành lại xông bừa lên, bắn như ong vỡ tổ. Sau đó thì lại vội vội vàng vàng rút về phía sau để cho kỵ binh vừa mới đó xông ra đánh bọc sườn quân Thất Từ từ hai cánh. Các tay súng ở tuyến đầu chưa kịp rút về đã bị cung tên của Thất Từ bắn chết và bị thương một loạt. Chẳng lẽ quân mình vẫn chưa biết dùng phương pháp chia hàng để bù đắp cho khuyết điểm của súng hoa mai sao? Dương Lăng nghĩ bụng, đợi lát nữa có lẽ lên hỏi bọn Giang Bá Tổng một chút xem sao, biết đâu kẻ đến từ thời hiện đại như mình lại có cơ hội thực sự để khoe khoang kiến thức. Thật ra phương pháp bắn theo ba hàng trước đây đã được đại tướng quân Mộc Anh dùng để dẹp loạn trong những năm Hồng Vũ. Sau đó hỏa khí được phân phối trong quân đội càng ngày càng nhiều, mà Triều Minh lại chưa từng xem trọng việc huấn luyện quan quân và binh sĩ, nên mấy phương thức vận dụng chiến thuật này không được phổ cập rộng rãi. Vì thế khi sử dụng hỏa khí, quân mình vẫn thường là nổ súng đồng loạt, để rồi sau đó quân địch xông lên ngay trước mặt, súng hỏa mai khi đó chỉ còn là que cời lò. Chủ lực của quân binh vẫn không ngừng ào ra ngoài thành, lao về phía bọn Thất Từ. Tuy tốc độ triển khai trận địa của bọn họ không nhanh bằng đối phương, nhưng một là vì người Thất Từ không hề chuẩn bị tâm lý, hai là vì loạt súng càn quét ban nãy đã khiến cho bọn chúng bị rối loạn đội hình, thế nên tình thế hết sức có lợi cho quân mình. Dương Lăng siết chặt hai tay, nhiệt huyết sôi trào. Chính vào lúc này, phía sau y chợt có người gọi lớn. Tham tướng Hà Đại Nhân, giám quân Diệp Đại Nhân, phó giám quân Lưu Công Công ở Hoài Lai Vĩnh Ninh đến, tri huyện Kim Minh cùng các quan viên thủ thành đâu? Dương Lăng xoay người lại, thấy Hòa Nguyên Thừa, Giang Bân và các quan viên huyện nha đang bước vội lên phía trước, quỳ xuống chào. Hạ quan Hoàng Kỳ Dận, Huyện Thừa, huyện Kê Minh, cùng bá tổng Giang Bân, tham kiến các vị đại nhân. Tham tướng Vĩnh Đình khoát tay, đứng lên đi, mẫn tri huyện đâu. Lão vừa trần động, những phiến giáp trên người lập tức phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Vị tham tướng Hà Đại Nhân ở Vĩnh Ninh này tuổi trạc ngũ tuần, vóc người không cao, hai má gầy hóp, cặp mắt sắc bén nổi bật trên màu đen của da mặt, kết hợp với bộ giáp trụ sáng loáng càng làm toát ra khí thế không giận mà uy của kẻ bề trên. Đi theo sau tay tham tướng là một đám hiệu úy. Hiệu úy là tên gọi sĩ quan quân đội thời xưa. Giáp trụ sáng choang, bên cạnh thì có hai người đang đứng, một trái một phải. Người đứng bên trái tuổi ngoài 40, mày trợn mặt trắng, là một quan văn dáng dong dỏng cao, khắp người toát ra vẻ tri thức. Lúc này hắn ta đang đưa mắt đánh giá Hoàng Nguyên Thừa. Vừa lướt thấy bộ phục của hắn cộng với hiểu biết của bản thân, Dương Lăng đã nhận ra người này là một quan văn tòng ngũ phẩm. Đại Minh quả nhiên có truyền thống quan văn nắm quân quyền, không ngờ lại phái một quan văn tòng ngũ phẩm đi giám sát một tham tướng tránh tam phẩm. Đối với Dương Lăng mà nói, thái giám có thể coi là sinh vật hiếm lạ nhất, cho nên y chăm chú quan sát đến mấy lượt. Không giống với cái đám thái giám giả trong phim luôn mang vẻ tươi cười xiểm định, vẻ ngoài quái quái, vì Lưu Công Công đứng bên phải tuổi hơn 50, cằm nhọn, đôi mắt tinh minh mà ôn hòa, ngoại trừ da thịt có vẻ hơi nhão và trắng bóc ra, trong đó ta không có gì đặc biệt. Mấy người Hoàng Huyện Thừa và Giang Bân lật đật đứng dậy. Hoàng Huyện Thừa khom người báo cáo: Bẩm đại nhân, mẫn huyện lệnh trúng phải tên tầm độc của Thất Từ nên đã hôn mê bất tỉnh. Khi nãy do tình thế nguy ngập nên hạ quan đã sai chủ bạ trong huyện khiêng mẫn đại nhân xuống dưới thành. Hiện giờ hạ quan và Giang bà tổng, Giang Bân phụ trách việc thủ thành. Ở dưới thành, tiếng trống trận nầm mầm vang lên, tiếng chém giết rền rĩ vang trời. Lúc này quân Minh đã đánh cho bọn Thất Từ không kịp trở tay. Từ trong thành quân đổ ra cuồn cuộn như thác. Bác Đạt Nhĩ Mô còn tưởng đã trúng phải gian kế của quân Minh, lập tức hạ lệnh cho Hất Lâm Đạt Đạt đoạn hậu, đại quân bắt đầu rút lui. Vị Lưu Công Công đó thấy quân Thất Đạt rút lui thì cười lớn nói: "Ha ha ha, tướng quân Tần Dũng, đại quân vừa đến đã chiếm lại được Kê Minh, mới đánh đã giành lại thắng lợi, thật đúng là một món quà mừng năm mới đầy ý nghĩa dâng lên cho thánh thượng." Giọng của lão ta không đến nỗi quá trói tai, nhưng ngữ điệu quả thật hơi có chút eo là. Hà tham tướng khẽ cười khoát tai nói: "Lưu Công Công quá khen rồi. Người đâu, truyền xuống lệnh cho Hạ Sĩ Kiệt, Vương Thừa Hiến, Trịnh Nhất Ngạc chia ra đóng ở phía đông, nam và tây thành, còn Tất Xuân, Tôn Đại Trung truy sát tướng địch." Diệp Ngự Sử nghe vậy vội lên tiếng: "Tướng quân, xin hãy chậm đã, quân ta vừa đến chưa rõ tình hình bên địch thế nào, làm sao có thể liều lĩnh khinh địch được? Bình thường có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bọn người Thất Đát sống dựa vào ngựa nên năng lực di chuyển vượt xa quân ta. Theo tình hình hiện giờ, ta trước hết nên cố thủ thành trì, phái người do thám, hiểu rõ tình thế rồi hãy bàn tiếp." Giang Bân nghe xong cũng vội nêu ý kiến. Đại nhân, trận thế của địch đã loạn, nếu bây giờ thừa cơ tập kích, tất sẽ thu được hiệu quả bất ngờ, ấy gọi là binh quý ở chỗ thần tốc. Nếu chờ bọn chúng ổn định lại thế trận, ung dung bố trí đội ngũ, thì khi đó chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn rồi. Diệp Ngự Sử thấy gã chỉ là một quan viên cấp dưới, không khỏi phẩy áo cười nhạt. Buồn cười, binh giả thiên hạ chi hùng khí dã, dụng chi thận chi, tức là việc dùng binh là điều hại cho thiên hạ, cần phải cẩn thận. Mỗi lần dùng binh, khinh xa ngàn chiếc, trọng xa ngàn cỗ, 10 vạn giáp quân, lương thảo phải vận chuyển từ xa ngàn dặm, mỗi ngày tiêu tốn ngàn vàng. Đại quân ta vừa tới vẫn chưa ổn định, lương thảo cung ứng thì đều bị tụt lại, hiện giờ phía sau thì không có viện binh, phía trước tình hình còn chưa rõ, cứ liều lĩnh tấn công như vậy, chẳng lẽ là vì tham công hay sao? Giang Bân tuy cũng hiểu chút ít binh thư, nhưng tri thức có hạn, nghe thấy mấy cái ngàn ngàn vạn vạn gì đó thì chóng mặt ù tai, miệng lưỡi cứng đơ, không đáp lại được câu nào. Dương Lăng tuy không hiểu binh pháp, nhưng cũng thấy rõ rành rành. Thất Tử vừa bị đánh cho không kịp trở tay, nếu lúc này thừa cơ truy sát, bọn chúng tất sẽ khó mà tổ chức phản kích một cách hiệu quả được. Và lại thời đó hệ thống chỉ huy quân đội còn chưa phát triển, tính tổ chức của binh sĩ rất kém, mà lòng tận trung thì lại càng kém hơn. Đám sĩ tốt đánh trận hầu hết đều dựa vào nhuệ khí, thế nên thi thoảng có chuyện mấy vạn nhân mã đánh bại mấy chục vạn đại quân thì cũng chẳng phải là chuyện lừa lọc trong tiểu thuyết, mà là chuyện có thật. Một đội quân mà bị đổ soái kỳ, đại quân rất có khả năng sẽ lập tức tan vỡ, dù muốn tổ chức lại cũng sẽ hết sức khó khăn. Hiện giờ Thát Tử rõ ràng là đang tan vỡ, vậy mà cái con mọt sách này lại cẩn thận như vậy. Chẳng mong có công, chỉ cầu không có tội. Bề Nguyên Trì mới điều cứng nhắc trong binh thư ra. Đúng là nhảm nhí. Có điều, tuy Diệp Ngự Sử chỉ là quan văn tổng ngũ phẩm, nhưng Hà Tham tướng lại chẳng dám xem thường ý kiến của hắn. Giám quân trách nhiệm nào chỉ là giám sát quân đội không thôi. Thật ra đó mới là kẻ nắm quyền quyết định cuối cùng. Ông ta trầm ngâm một chút, sau đó quay sang hỏi Giang Bân. Quân địch công thành có bao nhiêu tên? Giang Bân vội đáp. Bẩm đại nhân, đêm qua chỉ có hơn 100 tên Thát Tử kéo đến quấy nhiễu, nhưng rạng sáng hôm nay đột nhiên có gần 3.000 tên tấn công ào ạt vào thành, bản ấy lại có thêm khoảng 1.000 tên kéo theo hai khẩu đại pháo đến, nếu không phải vì tướng quân kịp đến thì thành này hiện đã thất thủ rồi. Diệp Ngự Sử nghe vậy liền bảo, thế nào, quân địch không ngừng tăng lên, hiển nhiên là còn có hậu viện, sao có thể không cẩn thận ứng phó chứ? Hà Tham tướng do dự một lúc rồi quay sang bên cạnh, Lưu Công Công thấy như thế nào? Hai vị giám quân này đều là bị triệu tới nhậm chức tạm thời cho có. Diệp Ngự Sử là người của kỳ đại khảo hạch 3 năm một lần sắp tới, đến tuyên phủ để kiểm tra thành tích của quan viên địa phương. Lưu Công Công là thái giám trưởng quản ti trung cổ, tức là đội kèn trống trong cung, trong nhị thập tứ nha môn của đội cung, phụng chỉ xuất kinh mua sắm. Trên đường quay trở lại kinh thành thì lão bị khoái mã chạy liền 800 dặm chặn lại, sau đó được sai nhậm chức giám quân cùng với Diệp Ngự Sử. Tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng lão ta lại là người có thể thường xuyên thấy mặt hoàng đế nhất. Hà Tham tướng cũng không dám xem thường ý kiến của lão. Vì Lưu Công Công này ở trong cung đình chức vụ thấp hèn, thế nên mặc dù là giám quân, nhưng lão cũng không dám kiêu ngạo, suốt dọc đường đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ sẽ để lộ cái xấu. Vừa rồi nghe ý kiến của Diệp Ngự Sử, trong lòng lão ta âm thầm tính toán. Đại quân chúng ta vừa mới tới, đã đoạt lại được trạm Kiên Minh ngay, có thể nói là một đại công. Nếu được quân đánh tiếp, lập thêm được chiến công thì đúng thật là như thêu hoa trên gấm. Nhưng nếu đúng như lời của Diệp Ngự Sử nói, lỡ Thát Tử còn có phục binh, quân ta mà thất bại thì ta không làm tròn trách nhiệm một giám quân, há chẳng phải sẽ bị thánh tượng trách mắng sao? Cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ đến đây, Lưu Công Công mỉm cười nói. Hà tướng quân có dũng, Diệp Ngự Sử thì có mưu, còn ta tầm nhìn hạn hẹp cũng chẳng dám nói là có kiến giải gì. Có điều đại quân lặn lội đường xa, mệt mỏi không kém địch nhân, nếu tùy tiện truy kích, lỡ như có gì sơ suất thì sẽ không được tốt cho lắm. Hiện giờ Trịnh Tham tướng và Tống Tham tướng đang dẫn quân từ Trác Lộc Xích Thành đến giáp công quân Thát Đát. Ngoài ra còn có tướng quân du kích Tề Quảng Thắng đang gấp rút chi viện cho trạm nhị Lý Bán. Mấy cánh đại quân cùng tới như vậy, quân Thát nhất định sẽ thất bại. Ta cứ nghĩ cẩn thận một chút cũng tốt. Thấy hai vị giám quân đã có ý kiến tương tự nhau, Hà Tham tướng mẹ nói, được. Các tướng nghe lệnh đây, lệnh cho Tất Xuân, Tôn Đại Trung lập tức thu binh, đồn trú trước cổng thành và phòng bị thật nghiêm ngặt. Sai thợ tiền trong quân và thợ địa phương lập tức sửa trước cổng thành, phái tham mã thăm dò thực lực quân địch và tình hình hiện tại của Lý Nhị Bán và Ngũ Lý Phố. Dương Lăng nghe vậy thầm lắc đầu. Chẳng sợ kẻ địch giống hổ, chỉ e tướng nhà như heo. Rõ ràng là thời cơ cực tốt, không ngờ lại bị một gã thư sinh với một tên thái giám nói hưu nói vượn, nói thành một hơi, thành ra bỏ phí như vậy, thật đáng tiếc. Hà Tham tướng bảo thêm, Hòa Nguyên Thừa, Giang Bà Tổng, hai người cùng ẩn quan, đi tuần tra quanh thành. À, Dịch Thừa bản địa đâu? Hòa Nguyên Thừa bổ đáp, đại nhân, má Dịch Thừa đã chết trận. Hà Tam Tướng lại nói, chủ bà đâu? Hoàng Huyện Thừa thì lại đáp, đại nhân, vương chủ bà đã đưa Mẫn đại nhân xuống thành, đường đến đây đã bị nghẽn bởi đại quân, nên tạm thời ông ấy chưa tới kịp. Vị này là Dương Sư Gia, phụ trách lo liệu toàn bộ chuyện dân sự trong thành, tướng quân xin cứ việc phân phó. Hà Tam Tướng liếc mắt nhìn Dương Lăng, thấy y còn trẻ như vậy thì không khỏi giật mình. Hoàng Huyện Thừa thấy thế bèn mỉm cười, cung tay nói, đại nhân, Dương Sư Gia tuổi trẻ đầy triển vọng, đã giúp Mẫn đại nhân quản lý cây minh trên dưới rất trật tự, ngăn nắp và rõ ràng, đại nhân cứ yên tâm. Vậy sao? Hà Tam Tướng đưa mắt đánh giá Dương Lăng một chút, vẻ mặt nghiêm nghị đã hòa hoãn hơn một chút. Ông ta chỉ tay vào Dương Lăng, người giao tất cả sự vụ ở huyện nha cho Hoàng Huyện Thừa. Từ bây giờ người sẽ tạm thay chức dịch thừa của cây minh, phụ trách liên lạc và vận chuyển lương thảo. Còn nữa, đêm nay bản tướng cùng hai vị giám quân đại nhân sẽ ở lại dịch thừa, người hãy đi sắp xếp một chút đi. Dương Lăng vội con người đáp, vâng, tế chức tuân lệnh. Hà Tam Tướng quay lại sang phía Diệp Ngự Sử và Lưu Công Công hỏa nhã nói, hai vị giám quân đại nhân, mời chúng ta đi xem xét tình hình phòng thủ của thành một chút. Hoàng Huyện Thừa vội sai Vương Ban Đầu, đội trưởng Vương theo Dương Lăng đi theo tiếp quản sở dịch thừa, sau đó lão và Giang Bân cùng ba vị đại nhân rời đi. Dương Lăng đứng thẳng lưng lên, hơi hoang mang một chút. Hà Nấu Nương thấy ý đứng đó bộ dạng như thất thần thì không khỏi tò mò, tướng công, làm dịch thừa là thăng quan hay là giáng chức thế? Dương Lăng lắc đầu, là choáng váng. Ôi! Hà Nấu Nương lo lắng nói, tướng công vừa rồi đã bị thương, sao gã răng bà tổng đó còn nắm lấy mà lắc chứ, thật là... Tướng công thân thể không khỏe, vậy mà hắn còn mạnh tay như thế. Hà Nấu Nương vừa nói vừa tức giận trừng mắt nhìn theo bóng Giang Bân. Dương Lăng cười nhăn nó, ơi, không phải thế đâu, đó là tại vì ta chưa từng làm dịch thừa bao giờ, nên không biết phải làm gì cả. Hoàng lão lại cùng với mấy vị đại nhân đi tuần thành rồi, thế là chẳng còn ai chỉ điểm cho. Hà Nấu Nương bảo, thế thì đi hỏi vương chủ bạ đi, bây giờ vẫn chưa tới trưa, thời gian để sắp xếp chỗ ở cho các vị đại nhân vẫn còn dư giả lắm. Dương Lăng vỗ trán, đúng, giờ ta phải đi, nàng hãy về nhà nghỉ ngơi một chút, vi phu lo xong sẽ về ngay, mệt thật đấy. Ấu Nương nghe xong bèn dạ bưng một tiếng, Dương Lăng và Vương Ban Đầu thì lập tức xuống dưới thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 7 của Ngược Về Thời Minh tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8.